Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, Thông Thiên Ma Hà. Kình Thiên Tiên Trụ, đã ta đã kết các ngươi lúc còn sống nguyện vọng, cáo chi các ngươi muốn biết, như vậy hiện tại cũng là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Lạc Phong thoại âm rơi xuống, liền chuẩn bị động thủ. Ngay tại lúc Trọng Sơn Tôn giả bọn họ cho là mình liền muốn xong đời thời điểm, Lạc Phong lại đột nhiên dừng tay. Chỉ gặp Lạc Phong một mặt như có điều suy nghĩ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơn phân nửa trời, Lạc Phong mới lên tiếng. Ta cảm thấy đi, làm thời điểm nào cũng phải cân bình đẳng. Nhìn lấy Lạc Phong này chững chạc đàng hoàng bộ dáng, mấy cái những ma tộc đó đều là nhịn không được sững sờ. Bình đẳng, ý gì? Chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta trước tiến hành một phen phản kháng? Có thể ngươi dạng này thực lực, chúng ta có năng lực phản kháng sao? Bao quát Trọng Sơn Tôn giả ở bên trong, mỗi người đều mặt lộ vẻ sầu khổ. Bọn họ cảm thấy Lạc Phong khẳng định là mỗ vị đại năng chuyển sinh, hoặc là mỗ người tu luyện mấy chục vạn năm lão quái vật cải lão hoàn đồng, rồi mới giết chút người tìm kiếm kích thích. Nhưng mà bất luận là cái nào, bọn họ cũng đều biết chính mình căn bản không phải Lạc Phong đối thủ. Hôm nay bọn họ tại Lạc Phong trong tay cũng là trên thớt thịt, mặc người chém giết. Bởi vì cái gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Hiện tại bọn hắn chính là như vậy một cái tâm lý. Mang theo nồng đậm tuyệt vọng tâm lý, nhìn lấy sắc mặt không ngừng biến hóa mấy người, Lạc Phong cười ha ha. Hiện tại, đến phiên ta hỏi các ngươi một vấn đề. Quét lấy phía dưới từng cái khuôn mặt nghi hoặc người, Lạc Phong nói khẽ, chi tiết nói cho ta biết. Các ngươi là như thế nào tu luyện? Ân, ta không phải hỏi các ngươi tu luyện phương pháp, mà chính là hỏi các ngươi lúc thời điểm tu luyện hấp thu là cái gì? Liền giống với nhân loại chúng ta cổ võ giả, hấp thu là giữa thiên địa linh khí. Các ngươi ma tộc, còn có thiên giới tiên tộc, hấp thu là cái gì? Lạc Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền để Trọng Sơn Tôn giả bọn họ đều sửng sốt. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà hỏi cái này dạng một cái đơn giản. Có thể nói chỉ cần là cái ma tộc nhân đều rõ ràng không thể lại rõ ràng vấn đề. Sững sờ cái gì, mau trả lời. Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, người nào trả lời có thể làm cho ta hài lòng, ta sẽ dành cho đem đối ứng khen thưởng. Ta tin tưởng cái này khen thưởng cũng sẽ để cho các ngươi rất hài lòng. Có khen thưởng? Cái gì khen thưởng? Chẳng lẽ là hội thả chúng ta nhất mệnh? Nghĩ tới đây, phía dưới một đám người nhất thời từng cái đều như là đánh máu gà một dạng, trong nháy mắt trở nên kích động lên. Ma khí là ma khí, rất nhanh liền có một cái thần hoàng trước tiên mở miệng. Chúng ta ma tộc tại ma giới tu luyện, hấp thu cũng là tràn ngập toàn bộ ma giới ma khí. Cùng chúng ta đem đối ứng tiên tộc, thì là ở thiên giới hấp thu tràn ngập toàn bộ thiên giới tiên khí. Cái này ma tộc thần hoàng ngữ khí rất nhanh, sợ người khác vượt lên trước giống như. Bất quá, mặc dù nhanh, nhưng cũng có thể để Lạc Phong thẳng rõ ràng hắn nói nội dung. Nghe được sau khi, Lạc Phong gật gật đầu. Cái này vẫn được, bất quá ta có còn hay không là rất hài lòng. Nói xong, Lạc Phong nhìn về phía Trọng Sơn Tôn giả. Ngươi là nơi này thực lực cao nhất, địa vị cũng là tối cao. Như vậy ngươi hẳn phải biết chút người khác cũng không biết à. Đương nhiên, khả năng người khác cũng biết. Lập tức Lạc Phong không nói nhảm nữa, trực tiếp mở hỏi trọng điểm. Bởi vì cái gọi là thiên địa có linh, cho nên tại chúng ta nơi đó đản sinh ra thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí, thiên địa linh khí, tên như ý nghĩa, cũng là thiên địa tạo ra, đến từ thiên địa. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nói mò lấy, thiên địa linh khí là đến từ thiên địa, chẳng lẽ các ngươi ma giới ma khí, còn có thiên giới tiên khí, cũng là ma giới trong trời đất cùng thiên giới trong trời đất đản sinh ra? Vẫn là nói, có khác cách khác, cuối cùng nhất một câu hỏi ra thời điểm, Lạc Phong trong đôi mắt lóe ra một trận tia sáng kỳ dị. Theo ma đan, cùng tiên cốt đối với hắn vô danh công pháp sinh ra hấp dẫn sau khi, Lạc Phong liền có suy đoán, đối với hắn vô danh công pháp chính thức có thể sinh ra hấp dẫn. Có lẽ cũng không phải là ma đan cùng tiên cốt, mà chính là hai cái này nơi phát ra, cũng chính là ma tộc cùng tiên tộc tu luyện bản nguyên. Thay lời khác tới nói, liền cùng loại là cổ võ giả hấp thu thiên địa linh khí, mà sinh ra loại này năng lượng căn nguyên, mới thật sự là hấp dẫn vô danh công pháp đồ, vật. Cũng là bởi vì này, Lạc Phong mới sẽ có câu hỏi như thế. Bất quá Lạc Phong lời nói, để Trọng Sơn tôn giả sắc mặt một trận kinh ngạc, hắn không hiểu Lạc Phong tại sao muốn hỏi những chuyện này. Bất quá, hiện tại mạng nhỏ mình ngay tại trong tay đối phương nắm vuốt. Hắn không muốn trả lời cũng không được. Huống chi, đây cũng là toàn bộ ma giới cùng tiên giới đều biết sự tình. Hiện tại hắn nói cho Lạc Phong, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, chiếm được Lạc Phong một tia hảo cảm, rồi mới không bị Lạc Phong giết chết đâu. Có thể nói, Trọng Sơn tôn giả ý nghĩ rất là mỹ hảo. Chỉ tiếc, hiện thực là rất lợi hại tàn khốc. Chuyện này, thực toàn bộ người trong ma tộc cùng toàn bộ thiên giới người đều biết, Trọng Sơn tôn giả ngược lại là không có quá nhiều nói nhảm. Rất nói mau nói, tại chúng ta ma giới có một đầu xuyên qua toàn bộ ma giới sông lớn, tên là Thông Thiên Ma Hà. Cái này Thông Thiên Ma Hà, chính là ma khí chi ngọn nguồn. Con sông này tồn tại bao nhiêu năm tháng không có ai biết. Nhưng là chúng ta ma tộc ma cung, vẫn luôn là đứng sừng sững ở cái này Thông Thiên Ma Hà trên không. Trọng Sơn tôn giả ngược lại, là không cùng Lạc Phong giải thích tại sao ma cung là tại Thông Thiên Ma Hà trên không. Có thể là hắn cũng không biết, dù sao là nói qua Thông Thiên Ma Hà sau, liền lại bắt đầu nói thiên giới tiên khí chi ngọn nguồn. Ở thiên giới, có được một cái cùng chúng ta ma giới Thông Thiên Ma Hà một dạng tác dụng, gọi là Kình Thiên Tiên Trụ Cự Thạch. Cái này cự thạch ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là nghe nói, cái này cự thạch cùng nói là một tảng đá lớn, chẳng nói là một ngọn núi, một tòa so trên thế giới này bất luận cái gì đồi núi cũng cao hơn đứng thẳng bằng ngọn núi lớn. Thiên giới thiên cung, chính là đứng sừng sững ở cái này Kình Thiên Tiên Trụ đỉnh phong chỗ. Ta thực lực cường đại 36 ngày cung, cũng đều phân biệt xây dựng ở cái này Kình Thiên Tiên Trụ phía trên. Đang nói xong sau khi, Trọng Sơn tôn giả liền thanh thanh thật thật ngậm miệng lại. Giống hắn dạng này lão nhân tinh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không nên hỏi. Thông Thiên Ma Hà, Kình Thiên Tiên Trụ, Lạc Phong mặc niệm âm thanh hai cái danh tự này, trong đôi mắt một cỗ kỳ dị lưu quang uyển chuyển lấy. Lạc Phong có loại cảm giác rất lợi hại, cảm giác mãnh liệt, cho tới bây giờ đều không có bỏ qua cảm giác. Đối vô danh công pháp chân chính có dùng, cũng là cái này Thông Thiên Ma Hà cùng Kình Thiên Tiên Trụ. Nhưng là, muốn hiểu biết chính xác nói, đến có hữu dụng hay không, vẫn là cần chính mình tự mình đến Thông Thiên Ma Hà cùng Kình Thiên Tiên Trụ trước mặt. Thế nhưng là nơi này không phải ma giới, cũng không phải thiên giới, mà chính là thần ma chiến trường. Huống chi, chính mình cũng căn bản không biết thế nào qua ma giới hoặc là thiên giới. Nghĩ tới đây, Lạc Phong vừa nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Trọng Sơn tôn giả. Các người cùng thiên giới thiên binh đều là thế nào từ riêng phần mình thế giới lại tới đây? Trọng Sơn tôn giả nghe được Lạc Phong lời nói sau khi, sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến, nhìn lấy Lạc Phong.